chương 377, thiên nhân cảnh giới thứ 2 phần 1 bảng hệ thống bên trên thái âm bất diệt kinh phía sau nút để thăng trong nháy mắt sáng lên, ngay sau đó liền là quen thuộc đột phá cảm lại lần nữa đánh tới, tựa như là vô cùng vô tận lực lượng lập tức rót vào trong cơ thể mình. Thể nội khí huyết trước tiên sôi trào, tựa như là yên ổn đại dương mênh mông biển lớn một nháy mắt trở thành sóng lớn mãnh liệt. Vù vù, vô hình khí tức từ Trần Xuyên trên thân bạo phát đi ra, hình thành kinh khủng uy áp, trong nháy mắt, lấy Trần Xuyên làm trung tâm, phương viên trăm trượng chi nội khí áp đều một nháy mắt đề cao vô số lần. Chậm rãi, Trần Xuyên thể nội, trực tiếp vang lên tiếng sấm nổ một dạng làm người chấn động cả hồn phách tiếng oanh minh. Kia là Trần Xuyên, thể nội khí huyết đang sôi trào, theo sôi trào càng ngày càng mãnh liệt, phát ra khí huyết trào lên thanh âm, như nộ hài gào thét một dạng. Trần Xuyên cảm giác được rõ ràng, hệ thống chỗ tuôn ra những năng lượng kia trước tiên dung nhập bản thân khí huyết bên trong, tiếp đó thông qua khí huyết sôi trào lưu động dung nhập ngũ tạng lục phủ của mình, toàn thân các loại thân thể mỗi một bộ phận, thậm chí nhỏ bé đến tế bào. Hô, hút. Trần Xuyên có thể cảm giác được rõ ràng chính mình thân thể mỗi một cái lỗ chân lông thậm chí nhỏ bé đến tạo thành bản thân nhục thân cơ bản nhất đơn vị tế bào, đều, tại thời khắc này thanh tỉnh lại, tham lam mút lấy từ hệ thống bên trên bạo phát đi ra đến trong cơ thể mình cái kia cỗ bàng bạc năng lượng, theo đối cỗ năng lượng này hấp dẫn, toàn bộ thân thể da thịt khung xương, gân mạch huyết nhục, thậm chí mỗi một cái cơ bản nhất tế bào, cũng bắt đầu lấy một loại kinh người phương thức để thăng. Bất quá cái này quá trình cũng không vui sướng. Trái lại mười phần dày vò, theo khí huyết sôi trào càng ngày kịch liệt, Trần Xuyên thể nội nhiệt độ cũng càng ngày càng cao, Trần Xuyên chỉ cảm thấy bản thân cả người đều đặt mình vào đến trong lò lửa, ngay tại gặp vô tận hỏa diễm thiêu đốt nỗi khổ, nghĩ thầm lúc trước Tôn Ngộ không bị Thái Thượng Lão Quân nhốt vào lò luyện đan chỉ sợ sẽ là cảm giác này đi. Mà từ ngoại giới xem, Trần Xuyên cả người lại giống như là trực tiếp hóa thành một vòng mặt trời một dạng, tản mát ra ánh sáng vô lượng nóng. Hắn y phục trên người sớm đã tại nhiệt độ cao phía dưới thiêu tẫn, không khí chung quanh đều bởi vì nhiệt độ cao dưới ánh mặt trời trở thành vạn vẹo. Thể nội, sinh chi lực cũng bắt đầu đề thăng tăng vọt, bất quá khi sinh chi lực đề thăng tăng vọt đến một cái cực hạn sau đó, cỗ này sinh chi lực cũng bắt đầu phát sinh một loại chất lột xác, nguyên bản chảy xuôi tại Trần Xuyên thể nội tràn ngập sinh cơ bừng bừng làm Trần Xuyên mang đến vô tận sinh mệnh lực lượng bắt đầu hướng một loại vạn vật tuyệt diệt khí tức tử vong bên trên lột xác. Giống như dương cực sinh âm, âm cực sinh dương một dạng, đem sinh chi lực để thăng cường đại đến một loại cực hạn, cũng bắt đầu do sinh chuyển tử, từ sinh chi lực bắt đầu hướng về tử chi lực biến hóa. Sinh chi lực bắt đầu lột xác, từ sinh nhập tử, thiên nhân thể nội sinh chi lực lột xác thành tử chi lực, liền là thiên nhân cảnh giới thứ hai. Trần Xuyên thời khắc cảm giác giám sát lấy trong cơ thể mình tình huống. Cơ hồ tại thể nội sinh chi lực bắt đầu lột xác trong nháy mắt, liền thứ nhất thời gian phát giác, sinh cơ bừng bừng sinh chi lực lượng bên trên. Một cỗ nhàn nhạt khí tức tử vong phát ra. Thiên nhân tam cảnh, cảnh giới thứ nhất sinh cảnh, thể nội diễn hóa xuất sinh lực lượng lượng, tựa như sáng tạo hết thảy vạn vật sinh mệnh căn bản lực lượng, giao phó người vượt quá tưởng tượng sinh mệnh lực. Tại cỗ lực lượng này tác dụng dưới, đối thiên nhân cường giả mà nói, đoạn chi trùng sinh, thân thể tái tạo đều là dễ như trở bàn tay bình thường thủ đoạn. Mà thiên nhân cảnh giới thứ hai tử cảnh, liền là thể nội sinh chi lực thịnh cực mà truyền, đem sinh chi lực cường đại đến mức cực hạn. Liền từ sinh hóa tử, sinh chi lực bắt đầu hướng tử chi lực chuyển biến, giống như là ngũi sinh mệnh cuối cùng liền là tử vong đồng dạng. Từ sinh nhập tử, hướng tử mà sinh, sinh tử luân chuyển, vĩnh hằng không thôi. Có lẽ, đây chính là sinh tử chân lý, sinh mệnh chân lý, vạn vật chân lý. Thiên nhân sau cùng một cảnh giới thứ ba, liền là thông qua thể nội tử chi lực lượng lại lần nữa, minh ngộ chuyển hóa ra sinh tử lực lượng, từ đó làm đến sinh tử vòng hình, sinh sôi không ngừng, đến cảnh giới này thiên nhân. Cho dù chỉ còn lại một giọt máu, một cọng lông, một tế bào, đều có thể sống lại tái tạo nhục thân. Sinh mệnh cường đại kinh khủng, quả thực vượt quá tưởng tượng. Một lát sau, Trần Xuyên thể nội, luồng thứ nhất tử vong chi lực triệt để thoát biến hoàn thành. Vù vù. Trong nháy mắt, một cỗ vạn vật tuyệt diệt, sinh cơ hầu như không còn giống như vạn vật điểm cuối cùng thuần túy chí cực khí tức tử vong từ Trần Xuyên trên thân phát ra. Trần Xuyên ngồi ở chỗ đó, tựa như là vạn vật điểm cuối cùng, sinh mệnh cuối cùng. Sinh mệnh chỉ là đường đi, tử vong mới là vĩnh hằng. Nếu như là giờ phút này bất cứ người nào ở chỗ này chứng kiến Trần Xuyên trên thân phát ra tử vong chi ý, chỉ sợ đều sẽ nhịn không được trong lòng hiện ra ý nghĩ này. Tại cái này một luồng tử vong chi lực triệt để lột xác ngưng tụ mà thành trong nháy mắt, Trần Xuyên thể nội toàn bộ sinh chi lực cũng nhất thời giống như phá vỡ đê đập đồng dạng. Nửa cái canh giờ sau đó, Trần Xuyên thể nội toàn bộ sinh chi lực chuyển hóa, triệt để lột xác chuyển hóa thành rồi tử vong chi lực lúc này. Ầm ầm, giống như bạo phát núi lửa một dạng, như đại dương mênh mông huyết hải một dạng nóng bỏng như hỏa hồng sắc khí huyết lập tức từ Trần Xuyên trên thân bạo phát đi ra, nương theo lấy lay động vân tiêu khí tức khủng bố. Bất quá rất nhanh, cỗ này khí tức khủng bố cùng huyết hải liền rất nhanh biến mất, để cho chung quanh thiên địa khôi phục như thường. Túc chủ, Trần Xuyên. Công pháp, Thái Âm Bất Diệt Kinh 12, Lôi Pháp 11, Kiếm Tự Quyết 4. Hết thảy lắng lại, Trần Xuyên lại lần nữa ý niệm gọi ra hệ thống. Bỗng nhiên gặp hệ thống bảng thông tin bên trên, Thái Âm Bất Diệt Kinh phía sau tin tức từ nguyên bản 11 biến thành 12. Điều này đại biểu lấy Thái Âm Bất Diệt Kinh đột phá đến tầng thứ 12. Lại cảm nhận được thể nội sau khi đột phá tăng vọt bành trướng lực lượng cùng tử vong chi lực. Đột phá, thiên nhân cảnh giới thứ 2. Hai mắt mở ra, Trần Xuyên từ trên mặt đất khởi thân đứng lên, đem Hàn Xương kiếm từ đằng xa đưa tới thay đổi trước đó chuẩn bị kỹ càng y phục. Ta bây giờ lực lượng. Trần Xuyên tay phải nâng lên tại trong hư không thủ trưởng bỗng nhiên một chảo nắm quyền. Phốc. Mắt Trần có thể thấy sóng khí trong nháy mắt từ Trần Xuyên tay bắt vị trí nổ tung, tại hắn nắm đấm chung quanh phương thốn ở giữa, không gian càng là trực tiếp hóa thành màu xám đen chân không. Cái kia một chảo phía dưới, trực tiếp để cho cái kia một chỗ không gian hóa thành không gian, vật chất yên diệt. Gấp 2, vẻn vẹn nhục thân lực lượng bên trên, lần này đột phá, ta ít nhất tăng lên gấp 2 trở lên. Trần Xuyên làm ra phán đoán, mặc dù không cách nào đo lường chuẩn xác trị số, thế nhưng thông qua đơn giản xuất thủ hắn cũng có thể đại khái cảm giác đoán được. Đương nhiên, tu vi đột phá không có khả năng vẻn vẹn dựa vào điểm này, xem như cân nhắc tiêu chuẩn, còn có tốc độ, phòng ngự, lượng máu, khôi phục, pháp lực chờ một chút rất nhiều cấu thành tự thân mỗi một cái nhân tố. Sau đó, Trần Xuyên lại đem hắn phương diện từng cái làm ra đơn giản khảo thí. Phương diện tốc độ, cự ly ngắn tốc độ cao nhất bạo phát xuống, Trần Xuyên tốc độ lại lần nữa nghênh đón một cái kinh khủng đề thăng, trực tiếp đạt đến gần ngàn trượng mỗi giây trình độ kinh khủng, chuyển đổi xuống tới không sai biệt lắm liền là gấp 10 vận tốc âm thanh. Tại loại tốc độ này phía dưới, Trần Xuyên thậm chí có một loại tự thân triệt để dung nhập hư không cảm giác, bên ngoài giới người bình thường mắt thường quan sát, đem triệt để mất đi hắn thân ảnh quan sát không đến hắn tồn tại. Trần Xuyên cảm giác, lần này đột phá, bản thân toàn bộ nhục thân thể phách các phương diện trị số so sánh đột phá trước đó đều chiếm được một vài lần toàn diện đề thăng. Pháp lực bên trên, thể nội Thái Âm cực hàn chi lực cũng lột xác càng phát ra cường đại. Một khi bạo phát đi ra, trong không khí hết thảy vật chất vô luận là nhìn bằng mắt thường nhìn thấy, vẫn là nhìn không thấy, đều sẽ bị đông kết. Nếu như lấy người bình thường mắt thường đến xem mà nói, tựa như là toàn bộ hư không đều trực tiếp bị đông cứng một dạng, trực tiếp biến thành một loại đứng im đóng băng trạng thái. Sau cùng, Trần Xuyên liền khảo nghiệm một cái siêu phàm trạng thái. Đột phá trước đó, siêu phàm trạng thái phía dưới, hắn ánh mắt cực hạn hạ sai không nhiều, có thể đem ngoại giới hết thảy sự vật vận động tốc độ thả chậm gấp 10, tự thân phản ứng thần kinh cùng tốc độ cũng tiến vào một cái siêu tốc trình độ, từ đó cùng người đối địch có thể khiến cho hắn làm đến một loại liệu địch tiên cơ trình độ. Mà lần này đột phá, hắn siêu phàm trạng thái năng lực lại lần nữa, nhận được một cái cực lớn để thăng biến hóa. Gấp 20 lần. Đây là Trần Xuyên khảo thí ra tới số liệu. Lần này, tu vi để thăng đột phá sau đó, toàn lực mở ra siêu phàm trạng thái, cực hạn phía dưới, hắn ánh mắt, cơ hồ có thể thả chậm trong tầm mắt hết thảy sự vật tốc độ đến gấp 20 lần. Siêu phàm trạng thái cường đại hay không, cùng ta tự thân nhục thân thể phách có quan hệ trực tiếp. Trần Xuyên cảm ứng rõ ràng ra tới, siêu phàm trạng thái phía dưới, bản thân trái tim, huyết dịch, toàn bộ khí quan tổ chức thậm chí thân thể mỗi một cái tế bào đều sẽ tiến nhập một loại siêu tần tăng tốc trạng thái, từ đó để cho chính hắn tốc độ phản ứng tăng nhiều đồng thời có thể thả chậm trong tầm mắt ngoại giới hết thảy sự vật vận động tốc độ. Thế nhưng loại này trạng thái siêu tần đối thân thể phụ tải cực lớn. TCVaudio.net